Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com. Hiện trường đại điển truyền ngôi dường như có xu thế sôi trào. Mặc dù không phải là tất cả mọi người đều ồn ào. Nhưng sau khi những tu luyện giả này rõ ràng sở tác sở vi năm đó của Phó Hành. Ánh mắt đám đông nhìn về phía hắn tràn ngập coi thường. Khi sư diệt tổ, bất kể trong một tông môn hay thế lực nào đều là tội lớn không thể dung thứ. Rốt cục cũng khiến ta cảm nhận được một chút đãi ngộ mà người xấu phải có. Ha ha, Huyền Thiên Tông cười khẽ, nghe đám đông quát mắng, chỉ trích, phẫn nộ, lúc đầu hắn chỉ cười khẽ, càng về sau tiếng cười càng lớn, cuối cùng trở thành nụ cười đầy điên cuồng. Hắn cười, cười đầm đìa thoải mái, cười không kiêng nể, không sai, ta chính là đại ma đầu khi sư diệt tổ. Chính là đao phủ tiêu diệt vô số tông môn, chính là kẻ phản bội lớn nhất, thế thì làm sao, ha ha, coi như ta giết sạch thân bằng cố hữu của các người thì làm sao? Các ngươi tới mà báo thù, tới mà giết ta không chỉ muốn diệt Lâm Môn Kiếm Tông mà còn muốn giết sạch tất cả các ngươi. Các ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống mà rời khỏi nơi này, chết, mọi người có mặt nơi này đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Ta muốn Lâm Môn Kiếm Tông máu chảy thành sông. Ha ha, cuồng tiếu, tiếng cười đầy điên cuồng. Dường như cảm nhận được sự điên cuồng của ký chủ. Chuôi chí tôn ma kiếm hắn nắm chặt trong tay cũng không ngừng bập bùng ngọn lửa đen. Đồng thời ngọn lửa này liên tục tràn vào trong thân thể. Cắn nuốt cảm giác căm hận, điên cuồng trong tim hắn. Giống như đối với nó, đây chính là món ăn ngon nhất thiên hạ. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp Lâm Môn Kiếm Tông, đồng thời thân thể Huyền Thiên Tông chìm nổi giữa ngọn lửa đen khiến cho hắn giống như một tên yêu ma tuyệt thế vừa bước ra từ địa ngục sâu thẳm. Tản ra ma khí ngập trời, một vài cường giả tiên thiên gan bé lại chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bị dọa đến toàn thân run rẩy. Còn đám đại tông sư, cường giả truyền kỳ cảnh thì căm giận vô cùng. Nhất là đám tu luyện giả có cựu oán cùng Huyền Thiên Tông. Người người trừng lớn hai mắt, nếu như không phải vừa rồi Huyền Thiên Tông sử dụng thủ đoạn cực kỳ máu tanh. Chém giết hai vị bán thần cảnh, khiến cho bọn hắn minh bạch song phương chênh lệch cực lớn. Sợ rằng lúc này, mọi người đã không nhịn được, đồng loạt xông lên phân thây tên ma đầu này. Ma quỷ, Phó Hành, ngươi đã chân chính trở thành ma quỷ. Lâm Húc Nhật không hề kiêng kỵ nhìn về phía Huyền Thiên Tông cả người bị ngọn lửa màu đen vờn quanh đang không ngừng cười đầy điên cuồng. Ánh mắt lão lạnh như băng đầy sát ý, xem ra. Năm đó ta quyết định trục xuất ngươi khỏi Lâm Môn Kiếm Tông thực là chính xác. Phó Hành, lúc này, Long Tấn Vân cũng đứng dậy. Một bộ ân hận, dáng dấp vô cùng đau đớn. Năm đó hai chúng ta là sư huynh đệ. Không ngờ lúc này ngươi biến thành bộ dáng như vậy, trở thành một tên ma đầu phát rồ, quả nhiên mắt ta bị mù, năm đó lại cùng loại người như ngươi làm bạn. Ha ha, Lâm Húc Nhật, Long Tấn Vân, thỏa thích mà diễn trò đi, các ngươi làm vậy ta đều hiểu được. Lâm Húc Nhật, ngươi là vì sự phát triển sau này của Lâm Môn Kiếm Tông. Còn Long Tấn Vân, ngươi lại vì muốn chấp trưởng Lâm Môn Kiếm Tông. Trở thành tông chủ đời sau của Lâm Môn Kiếm Tông. Các ngươi thỏa thích mà kêu gào đi. Thỏa thích mà dựng lên cho bản thân hình tượng đại nghĩa lẫm nhiên. Để cho hành động của các ngươi được trên dưới toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông ủng hộ. Có lời gì, cứ thỏa thích mà nói đi. Tội ác thế nào đi chăng nữa cứ dội lên đầu ta. Ta đều thừa nhận, ta thừa nhận tất cả. Ha ha, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hưởng thụ nốt chút đạo đức cao thượng của các ngươi đi. Rất nhanh thôi, toàn bộ người Lâm Môn Kiếm Tông đều phải chết. Ta sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến. Mọi thứ mà các ngươi hy vọng sẽ tan thành mây khói trong tay tên ma đồ rồ dại này. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết, thấy Huyền Thiên Tông làm càn ngay ở trước mặt vị trí tôn thần thoại như mình. Lâm Chấn Phương gầm lớn đầy giận dữ. Ngươi cho rằng tiến vào thần thoại cảnh thì có thể làm càn trong Lâm Môn Kiếm Tông. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, thần thoại cảnh thì sao? Bằng vào ta cùng xích huyết phần thiên kiếm, cho dù ngươi là một cường giả thần thoại cảnh chân chính, cũng sẽ bị ta chém dưới kiếm. Giữa tiếng gầm đầy giận dữ, xích huyết phần thiên kiếm trong tay lão vang lên một tiếng kiếm minh. Hư ảnh một vị thần ma chìm trong biển lửa từ thân kiếm bay lên trời. Ngay khi hư ảnh này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh kéo lên cực nhanh, những kiến trúc xung quanh Lâm Môn Kiếm Tông không lửa tự cháy. Ngay cả một vài cường giả tiên thiên, cũng phải tế xuất tiên thiên cương khí, chật vật ngăn cản nhiệt lượng kinh khủng. Xích huyết, giết, Lâm Chấn Phương huy kiếm chém xuống, hư ảnh vị thần ma đầy kinh khủng vượt qua hư không. Vung tay nắm chặt, một thanh cự kiếm bằng lửa hướng về phía Huyền Thiên Tông toàn lực chém xuống. Xích huyết phần thiên kiếm, ngươi có thần kiếm, cậy vào thần kiếm chẳng lẽ ta không có. Xích huyết phần thiên kiếm, cho dù hôm nay liều mạng, Ngọc Thạch Câu Phần, ta cũng phải chém chết ngươi. Huyền Thiên Tông rít gào đầy căm hận, trong nháy chí tôn ma kiếm nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thân thành kiếm, giống như một ngôi sao băng bùng cháy ngọn lửa u tối. Mang theo quyết tâm Ngọc Thạch Câu Phần, trực tiếp va chạm cùng phong mang của xích huyết phần thiên kiếm. Giết, bành, ầm ầm ầm, thần ma xích huyết phần thiên kiếm cùng lửa đen chí tôn ma kiếm va chạm trực tiếp. Năng lượng cực lớn khiến cho không gian xuất hiện một cơn lốc. Trong sát na dường như thời gian dừng lại, không gian dừng lại, khiến cho vạn vật hít thở không thông. Ngay cả mạnh như bán thần Lâm Húc Nhật, Hư Linh Chân Nhân, Hằng Bách Kiếp, Đường Trinh Hải, Mộ Hóa cũng cảm thấy dường như trái tim bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt. Không thể thở nổi, mà linh hồn bọn họ trong khoảnh khắc hai kiếm va chạm cũng triệt để đọng lại. Đây là trận quyết đấu khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Đây là va chạm sinh tử trong nháy mắt, thiên đạo chủ sát, thanh âm giống như có thể xuyên thủng linh hồn đột nhiên dội lại giữa hư không. Ầm ầm, ánh mắt hư ảnh vị thần ma trực tiếp ngăn cản sao băng u tối trở nên đầy sợ hãi. Sau một chuỗi tiếng chấn động liền tán loạn, cuối cùng nổ tung thành vô số đốm lửa, tiêu tán giữa hư không. Đồng thời cùng lúc đó, xích huyết phần thiên kiếm Lâm Chấn Phương nắm trong tay rên lên một chuỗi tiếng kiếm minh đầy thống khổ. Trong nháy mắt thân kiếm nứt toát ra, xuất hiện vô số vết rạn, chỉ nháy mắt sau, bành, thân kiếm nổ tung thành mạt phấn. Không, xích huyết phần thiên kiếm, vẫn lạc, cách chương.